Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Lâm Phong vs Lâm Khiếu. Lâm Thương Bá tại trưởng lão chỗ ngồi trên, nghe cái khác trưởng lão bởi vì Lâm Phong sự tình cãi đi cãi lại, một mực bẹp bẹp gặm hạt dưa, miệng đều không dừng lại. Kỳ thật, hắn nội tâm sớm đã gió nổi mây phun. Lâm gia ngắn thì 3 năm, lâu là 5 năm, tất nhiên sẽ phát sinh một trận tranh quyền đoạt lợi nội chiến. Cái này Lâm Phong, chẳng biết tại sao, trở nên thiên phú dị bẩm. Nếu là có thể thu làm bản thân sử dụng, liền đại lực bồi dưỡng hắn. Như là không thể, chỉ tìm được cơ hội. Ngoại trừ sau đó nhanh, lễ thành nhân luận võ phân đoạn còn đang tiếp tục. Tấn cấp đến vòng thứ 3, Lâm gia đệ tử cũng không mấy cái người. Ngoại trừ lớn ít lưu ý Lâm Phong, Lâm Huân Nhi cũng bạo lãnh đánh bại năm đó một vị thiên phù 6 cấp nam sinh. Thành công tấn cấp, Lâm Tuyết Hà, Lâm Ngạo Thiên, Lâm Khiếu 3 vị tu luyện cuồng nhân tự nhiên cũng thành công tấn cấp. Lâm Vĩ Vũ dựa vào uy hiếp cùng lấy lợi đi dụ buộc một cái thiên phú không sai phổ thông nhân gia đệ. Tử nhận thua, cũng xông vào vòng thứ 3. Lâm Trệ Liệt Hỏa Chiến Heo tại cái này loại tổng thể diện tích không lớn lôi đài trên, mạnh mẽ đâm tới lên cơ hồ không người có thể cản, cũng thuận lợi tiến nhập vòng thứ 3. Cuối cùng, Lâm Bối Bối cũng thuận lợi tấn cấp. Vòng thứ 3 trận đầu, Lâm Tuyết Hà giao đấu Lâm Ngạo Thiên. Oa, tốt nhìn đến. Dưới đài Lâm gia đệ tử nhóm hưng phấn nghị luận lên. Đến từ Lâm gia đệ nhất thiên tài cùng đệ nhị thiên tài ở giữa đọ sức. Ai, như không phải Lâm Phong hoành không xuất thế, cái này Lâm Tuyết Hà là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Có thể hiện tại, hắn cũng liền được xưng tụng đệ nhị đi. Lâm Phong có thể so Lâm Tuyết Hà cao một cấp, nhất định là dựa vào hảo vận, nhặt được cái gì bí bảo, mới có lớn như vậy tăng lên. Vận khí tuyển thủ đi không được xa, hồn lực hư lơ lửng. Nếu để cho Lâm Tuyết Hà đụng trên Lâm Phong, vài phút cho hắn đánh ngã. A, người cái Lâm Tuyết Hà phen cuồng. Chấm ngoặc kép, người cái ngu tất, người mẹ nó nói ai là não tàn. Chấm ngoặc kép, tại dưới đài tranh chấp âm thanh bên trong, lôi đài trên Lâm Tuyết Hà cùng Lâm Ngạo Thiên đã chiến thành một đoàn. Thanh Long Bá Hoàng Thương cùng Ngạo Thiên Thần Kiếm đều là mạnh lực khí hình võ hồn, cuốn mang theo hồn lực đụng vào nhau, ánh lửa văng khắp nơi, binh khí ông minh chi thanh bên tai không dứt. Cuối cùng, Lâm Tuyết Hà dựa vào cấp bậc ưu thế, lực ép Lâm Ngạo Thiên, đem hắn hồn lực đã tiêu hao hết, bức hắn nhận thua. Lâm Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy không phục đi xuống lôi đài. Hắn vẫn còn muốn tìm Lâm Phong báo thù rửa hận, tính tính 6 năm trước hướng bỏ vào trong miệng hòn đá hết nợ đâu, cũng không cơ hội, thấy không? Lâm Tuyết Hà liền là mạnh như vậy. Ủng hộ Lâm Tuyết Hà một vị Lâm gia đệ tử hướng người bên cạnh đắc ý nói, hắn mãnh quan ngươi gà lông sự tình, cũng không phải ngươi mãnh, chính là nếu là đụng trên Lâm Phong, Thanh Long Bá Hoàng Thương đều có thể cho hắn uốn cong. Ngươi nhớ không nhớ kỹ Lâm Phong là thế nào bẻ Lâm Hạo Tiên Nhân trưởng đâm? Lâm Tuyết Hà tử tinh thành mạnh nhất, vô địch thiên hạ, ta đem lời quảng đi cái này, không muốn cùng các ngươi những cái này xú ngu tất nói chuyện. Chấm ngoặc kép, vòng thứ 3 đệ nhị tràng, Lâm Phong giao đấu Lâm Khiếu. Lâm Hoàng Hạc tại lôi đài trên lớn tiếng hô nói, ha ha, các ngươi những cái này Lâm Tuyết Hà hắc tử nhóm chờ coi đi. Lâm Phong liền Lâm Khiếu cửa này đều qua không đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tuyết Hà vị kia phấn ti tiếp tục giễu cợt người chung quanh. Chỉ bằng hắn còn muốn theo Lâm Tuyết Hà đánh. Lâm Khiếu, nhất tinh đấu sư, võ hồn thú vương Bạch Hổ, lên đài sau, Lâm Khiếu hướng Lâm Phong ôm quyền hành lễ. Đây là một loại chiến đấu trước tôn trọng đối phương lễ tiết, thường gặp với không có ác ý so tài. Về phần này loại mang theo oán niệm, ôm lấy hạ tử thủ tâm tính ở giữa so tài, khẳng định sẽ không chậm rãi hành lễ. Lâm Phong, tứ tinh đấu sư, võ hồn, chứng, gặp Lâm Khiếu hành lễ. Lâm Phong cũng hướng hắn đáp lễ, chỉ là nhất niệm bản thân võ hồn, Lâm Phong liền muốn cười, mà còn bản thân chứng đỉnh trên, không biết lúc nào còn rách ra, cũng chính là vỡ trứng. Nếu như ngươi tôn trọng ta, liền xuất ra ngươi chiến lực mạnh nhất, đánh với ta một trận. Lâm Khiếu trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quang mang, thú vương bạch hổ không sợ hãi. Này đi, Lâm Phong hơi cười gật gật đầu, thỏa mãn ngươi. Lâm Khiếu giống lớn một tiếng, cái này một tiếng cực kỳ giống trong rừng hổ khiếu. Hắn thân thể lập tức bành trướng lên, hai tay đều biến thành hổ chảo. Một vệt sáng cùng một khỏa ngôi sao vây quanh hắn thân thể hối hả xoay tròn. Lâm Phong không có khinh thường, đồng dạng phóng xuất ra bản thân chứng thính đã nứt ra chứng võ hồn. Lâm Khiếu lại là một tiếng giống, thả ra hoàng giai sơ cấp hồn kỹ bạch hổ biến. Lệnh hắn thân thể càng thêm cường tráng, bắp thịt cả người tràn ngập nổ tung giống như lực lượng cảm giác. Lâm Khiếu uy thế kinh người hướng Lâm Phong nhào đến, song phương khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Lâm Phong chứng mặc dù là hỏa thuộc tính, nhưng là bởi vì hệ thống nguyên nhân, hắn có thể học tập cùng sử dụng bất luận cái gì thuộc tính kỹ năng. Lâm Phong phát ra hồn lực, đưa tay phóng xuất ra kim thứ củ sát trận, chặn lại tại Lâm Khiếu vọt tới trước trên đường. 16 đem hồn lực ngưng tụ thành kim sắc gai nhọn đột nhiên từ dưới đất chạy ra. Lâm Khiếu né tránh không kịp, trực tiếp đạp đi lên. Kim thứ củ sát trận phát nổ ra hồn lực đem Lâm Khiếu đánh bay. Chân tay hắn cùng trên chân đều bị chấn tổn thương. Lâm Khiếu trên không trung lại lựa chọn chính xác nhất ứng đối phương thức, tụ tập hồn lực hướng kim thứ củ sát trận đánh tới. Hồn lực chạm vào nhau nhấc lên khí lãng đem Lâm Khiếu hướng về sau đẩy. Hắn trên không trung ổn định thân hình, rơi xuống trên đất, kim thứ củ sát trận biến mất. Trên chân thương thế cũng không có giảm bớt Lâm Khiếu mãnh liệt chiến ý. Nhưng hắn không có tiếp tục vọt tới trước, mà là đứng ở tại chỗ, gia tốc hồn lực vận chuyển, thả ra hoàng giai cao cấp hồn kỹ thú vương nát mây giống. Một tiếng đinh tai nhức óc hổ giống từ Lâm Khiếu trong miệng truyền ra. Dưới lôi đài Lâm gia đệ tử nhóm cuống quýt che bản thân lỗ tai. Cấp bậc khá thấp hình thú võ hồn người sở hữu nhóm, thậm chí sinh ra một tia lau quỳ lạy xúc động. Sóng âm cường đại lực trùng kích xông thẳng Lâm Phong mà đến, cuốn lên lôi đài trên toái thạch, uy thế kinh người. Sóng âm tập đến, đối mặt lại này phô thiên cái địa giết tổn thương thủ đoạn, không có phòng ngự hồn kỹ Lâm Phong chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Thú vương nát mây giống cuốn lên toái thạch nhao nhao đập qua đến. Lâm Phong huy quyền đem nhất nhất bọn họ đánh nát, hồn lực cùng sóng âm muốn đem hắn đập vỡ vụn đồng dạng, buộc Lâm Phong liền lùi lại 3-4 bước, vận chuyển hồn lực ngạnh kháng. Lâm Khiếu theo sát sóng âm, vọt tới Lâm Phong bên người. Thú vương nát mây giống là hắn rất đắc ý kỹ năng. Hắn tự tin, Lâm gia thế hệ trẻ tuổi người không có thể đối phó chiêu này. Cho dù là đối chiến Lâm Tuyết Hà, chiêu này cũng có thể tiêu hao mất hắn đại bộ phận hồn lực. Bị thú vương nát mây giống công kích người sẽ mệt mỏi chống đỡ. Bản thân thừa cơ cận thân công kích, thắng lợi thoá thủ có thể đến. Lâm Khiếu hổ trưởng hướng Lâm Phong hung hăng vỗ xuống, liền phải kết thúc trận chiến đấu này. Nào biết chống cự thú vương nát mây giống Lâm Phong, vậy mà còn có tinh lực huy quyền phản kích bản thân hổ trưởng. Quyền trưởng tấn công, Lâm Phong quán chú hồn lực rõ ràng càng thêm thuần dày. Lệnh Lâm Khiếu hổ trưởng đau nhức, Lâm Khiếu cuống quýt thu trường, lại nghĩ vận chuyển hồn lực phát động hồn kỹ. Đã chậm. Hai người rời quá gần, Lâm Phong đã chống nổi thú vương nát mây giống, trực tiếp phát động bạo ngược dung nham tương. Nóng bỏng hồn lực nhanh chóng ngưng kết thành một khỏa trầm trọng cự hình hỏa cầu, đem Lâm Khiếu đè ngã xuống đất. Nóng bỏng hỏa cầu từ Lâm Khiếu trên thân ép qua, lưu lại một điều nóng bỏng nham tương con đường. Hỏa diễm điên cuồng tiêu hao Lâm Khiếu hồn lực, cuối cùng hắn không có sức chống cự, bị dung nham đốt đến toàn thân cháy đen. Lâm Khiếu bất đắc dĩ giơ tay nhận thua. Một vị thủy hệ trưởng lão chạy qua tới dập tắt người hắn trên hỏa diễm. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, cầu đề cử, cầu cất chứa Nga.